Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. Trở về đếm ngược. Tiên Thiên Công, Vương Trùng Dương độc môn nội công tâm pháp, danh xưng toàn chân giáo chí cao tâm pháp, mà Vương Trùng Dương càng là nương tựa theo trong cái này công tâm pháp, mới có thể một đường dũng đoạt trung thần thông chi vị. Chỉ là nương theo lấy Vương Trùng Dương chết, cái này Tiên Thiên Công sớm đã mất đi tung tích. Vệ Tử Thanh làm sao vậy không nghĩ tới, cái này Tiên Thiên Công dĩ nhiên thẳng đến liền giấu ở cái này tàng kinh các, giấu ở quyển này đạo đức kinh bên trong. Nếu không phải là mình không cẩn thận đổ kinh thư, chỉ sợ đánh chết mình. Cũng không nghĩ ra Vương Trùng Dương vậy mà chơi cái này vừa ra. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía, phát hiện cũng không có người, Vệ Tử Thanh lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Hắn vậy không nhìn tới lấy Tiên Thiên Công, liền trực tiếp tướng mấy tờ này trang sách nấp kỹ, rời đi tàng kinh lâu. Đợi về tới gian phòng của mình lúc này mới đem cửa gấp khóa chặt. Bởi vì thay phiên vì tạp dịch đệ tử nguyên nhân, mình ngược lại là bị đuổi ra khỏi Cùng Dương Quá gian phòng. Bất quá vừa lúc, giờ phút này, cũng là thuận tiện mình ngẫu nhiên bắt đầu tra xét Tiên Thiên Công tâm pháp. Nương theo lấy thời gian chậm rãi chảy qua, Vệ Tử Thanh càng là đối Tiên Thiên Công lý giải, rung động trong lòng liền cũng là lớn lên. Không nghĩ tới cái này Tiên Thiên Công vậy mà kinh khủng như vậy. Lại là một vốn có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh giới nội công tâm pháp. Nguyên tắc bên trong, đối Tiên Thiên Công giới thiệu cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng là khi thấy cái này Tiên Thiên Công thời điểm, Vệ Tử Thanh mới hiểu được, vì sao Vương Trùng Dương năm đó đạt được Cửu Âm Chân Kinh lại không đi tu luyện. Bởi vì, Cửu Âm Chân Kinh tại đẳng cấp phía trên, căn bản so ra kém Tiên Thiên Công. Một bản chỉ có thể tu đến hậu thiên đỉnh phong, một bản lại là có thể thẳng tới tiên thiên. Ai mạnh ai yếu, không thể giải thích. Thế nhưng là Tiên Thiên Công lại cũng không có thể giống Cửu Âm Chân Kinh như vậy thuần thục mà thành, mà là muốn từng bước một mà đến. Truy cầu là nước đến mương tới. Càng đem tâm pháp chia làm 6 tầng, đối ứng trong chốn võ lâm võ học phân chia mỗi một cảnh giới. Mà năm đó, Vương Trùng Dương tại Hoa Sơn Chi Đỉnh, lần thứ nhất luận kiếm thời điểm, cũng bất quá tướng Tiên Thiên Công tu luyện tới 4 tầng đỉnh cao thủ thôi. Không nói cổ mộ hạ bất quá là Cửu Âm Chân Kinh tàn thiên so ra kém cái này Tiên Thiên Công. Bây giờ liền xem như đạt được cả bộ Cửu Âm Chân Kinh, ta vậy tuyệt đối chọn cái này Tiên Thiên Công. Bởi vì vì Tiên Thiên Công xuất hiện, Vệ Tử Thanh kế hoạch đã loạn. Bây giờ hắn thấy, cái này Cửu Âm Chân Kinh, liền xem như không chiếm được, vậy đã là dâu ria. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh liền bắt đầu không kịp chờ đợi khoanh chân tu luyện lên Tiên Thiên Công đệ nhất trọng. Bắt đầu, tinh đấu chuyển di, thời gian từng phút từng giây trôi qua mà qua. Khi Đông Phương bắt đầu lộ ra một tia bong bóng cá thời điểm, nguyên bản khoanh chân tu luyện Tiên Thiên Công Vệ Tử Thanh toàn thân chấn động. Đột nhiên mở mắt, mơ hồ trong đó, vậy mà nhìn thấy một vòng lãnh mang tại hắn trong hai con ngươi chợt lóe lên, cảm thụ được trong cơ thể cái kia một tia nội lực chảy qua ấm áp. Vệ Tử Thanh khắp khuôn mặt là không thể tin, Vương Trùng Dương không phải đã nói, Tiên Thiên Công cơ sở khó đánh, thế nhưng là vì cái gì? Bất quá là một buổi tối thời gian, ta vậy mà trực tiếp tướng tầng thứ nhất cho tu luyện thành công. Không sai, một buổi tối, dựa theo Vương Trùng Dương thuyết pháp, muốn giảng tầng thứ nhất tu luyện viên mãn, ít nhất cũng phải hao phí chừng một năm thời gian. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh tước bất quá một ngày liền tu luyện hoàn thành. Càng là từ một cái không hiểu được võ công phàm nhân, trực tiếp trở thành một cái tam lưu cao thủ. Cái này nếu như bị biết, đủ để cho Vương Trùng Dương từ quan tài bên trong đứng lên. Chẳng lẽ, ta tư chất liền kinh khủng như vậy không thành? Vệ Tử Thanh thầm nghĩ lấy. Đúng lúc này, một đạo không hợp công việc thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Thanh âm này như vậy băng lãnh. Vô tình, chúc mừng chủ ký sinh thành công bước vào vũ đạo kiếp sống. Hệ thống kích hoạt, trở về đếm ngược kích hoạt. Đây là chấm ngoặc kép. Vệ tử Thanh sắc mặt giật mình. Trong đầu của chính mình tại sao có thể có âm thanh này? Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền hiểu bắt đầu. Bởi vì nương theo lấy thanh âm này nhớ tới. Một cỗ tin tức cũng tương tự tràn vào đầu óc hắn. Hồi lâu, khi tiêu hóa cái này một cỗ tin tức thời điểm, vệ tử Thanh trong lòng mặc niệm một tiếng. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một khối trong suốt mô bản. Chủ ký sinh, vệ tử Thanh thân phận, tùy ý môn thực tập người sử dụng. Xuyên qua thế giới, một cảnh giới võ đạo, tam lưu cao thủ thiên phú, tiên thiên thánh thể, trở về đếm ngược. 1094 ngày 23:59. Nguyên lai, lúc trước trong phòng cánh cửa kia, là tùy ý môn, với lại, mỗi đến đặc biệt trong thời gian, cái kia một cánh cửa liền xảy ra hiện ở trước mặt mình. Dẫn đầu mình xuyên qua tại các loại trong thế giới. Cái kia một cỗ tin tức tướng trong khoảng thời gian này đến. Vệ tử Thanh tất cả không hiểu đến sự tình đều cho giải thích rõ. Cũng làm cho hắn hiểu được, mình vì sao tu luyện tiên thiên công. Bất quá là một buổi tối thời gian, liền tu luyện hoàn thành. Nguyên lai, tùy ý môn người sử dụng ban đầu, đều hội ẩn giấu đi một cái không thể cải biến thiên phú. Mà mình, liền là tiên thiên thánh thể, tu luyện võ học, có thể so với thường nhân cao hơn gấp trăm lần lĩnh ngộ tốc độ. Về phần xuyên qua đến các loại trong thế giới, tùy ý môn cũng không sẽ cho mình áp đặt nhiệm vụ. Bởi vì, từ đầu đến cuối, hắn nhiệm vụ cũng chỉ có một. Cái kia chính là muốn chủ ký sinh, sống sót, còn có thời gian 3 năm tự sắp trở về sao. Nhìn xem cái kia mô bản lần trước về đếm ngược. Vệ tử Thanh tướng nắm đấm nắm chặt. Nguyên vốn cho là mình chỉ có thể đâu cái cả một đời đều đợi tại cái này thần điêu trong thế giới. Thế nhưng là khi biết có thể trở về một khắc này, vệ tử Thanh lại là trầm mặc lại. Phụ thân, mẫu thân, chấm ngoặc kép, cái này là mình thời cơ, là mình vì song thân báo thù thời cơ. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh không nói hai lời, trực tiếp tiếp tục tu luyện. Thời gian 3 năm, bất kể như thế nào, hắn cũng muốn tại cái này thần điêu trong thế giới, nghĩ hết tất cả biện pháp mưu đồ càng nhiều kỳ ngộ. Trùng Dương núi về sau, tinh đầu đầy trời, mâm tròn đại ngân nguyệt đem chọn cái phía sau núi chiếu lên ánh sáng. Trên sườn núi, một đường thân ảnh màu trắng cầm trong tay một thanh trường kiếm. Phảng phất mị ảnh, đón ánh trăng nhảy múa lấy. Người này, chính là vệ tử Thanh. Nửa năm, từ đạt được tiên thiên công bắt đầu, vệ tử Thanh liền bắt đầu mất ăn mất ngủ tu luyện. Rốt cục, một tháng trước, làm được bản thân tiên thiên công thành công đột phá đến tầng thứ hai. Mình càng là thuận lợi đột phá đến nhị lưu cao thủ cảnh giới. Mà hắn sở dĩ xảy ra hiện tại cái này phía sau núi duyên cớ. Lại là hai tháng trước, mình tại tu luyện tiên thiên công thời điểm, kém chút bị toàn chân giáo đệ tử đụng gặp. Bất đắc dĩ chỉ có thể chạy đến phía sau núi nơi này tới tu luyện. Dù sao, nơi này là cấm địa. Mình bị gặp được tỷ lệ, có thể qua xuống đến thấp nhất. Cuối cùng bất quá là toàn chân giáo trụ cột nhất kiếm pháp. Căn bản là không có cách để thực lực mình lớn nhất phát huy đi ra. Đình chỉ múa kiếm, vệ tử Thanh trên mặt có chút bất đắc dĩ nói. Mà cái này kiếm pháp, còn là mình thật vất vả mới lấy tới ngạch. Khi thật là tốt cười. Đột phá đến nhị lưu cao thủ cảnh giới. Xem ra, mình cũng là phải nghĩ biện pháp. Rời đi cái này toàn chân, tiến về Tương Dương bên ngoài, đi tìm cái kia thần điêu. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh tướng trường kiếm vào vỏ, kết thúc một ngày này tu luyện, quay người vừa muốn rời khỏi cái này phía sau núi. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một cỗ nhàn nhạt hương thơm lại là đột nhiên lau qua hắn chóp mũi. Đây là nữ tử trên thân hương thơm. Cái này phía sau núi tại sao có thể có nữ tử? Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, vệ tử Thanh ánh mắt lập tức nhíu lại, lập tức tướng ánh mắt nhìn về phía cái kia hương thơm mà tới phương hướng. Cái này xem xét, cả người nhất thời lăng ngay tại chỗ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva.